Truyền nhân thiên y, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 799 thật dễ dàng giết người. Thần không hay quỷ không biết vậy chị ấy nói như thế nào nhất định sẽ không đồng ý. Chà, đúng vậy. Phương Lệ gật đầu và nói. Ngay lập tức chị gái của em không đồng ý. Nhưng sau khi do dự khoảng 10 phút, cô ấy cuối cùng đã đưa ra câu trả lời là mong Lương Siêu cho cô ấy 3 ngày để suy nghĩ. Soạc. Diệp Tiêu trong lòng run lên, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Cân nhắc, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là trong lòng đã có sát tâm rồi, chẳng qua là vì tình nghĩa chị em ruột thịt mà không nỡ ra tay. Nếu như 3 ngày sau Lương Siêu lại châm dầu vào lửa, như vậy cái mạng nhỏ của anh ta. Diệp Tiêu không dám nghĩ nữa, Phương Lệ cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Tiêu, em là người thông minh, cho nên anh cũng sẽ không nhiều lời nữa. Người anh này nhìn em lớn lên, nên anh chỉ có thể nhắc nhở em một câu cuối cùng. Thời gian của em, nó thực sự không nhiều. Hoặc là ra tay mạnh mẽ trước, hoặc là chịu đựng hậu họa phía sau. Em nên thực sự phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại, nhìn cảnh sông nước tráng lệ ngoài cửa sổ, khóe miệng anh liền hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Khuynh Thành, tôi không chỉ một lần cho cô cơ hội, nhưng cô một lần cũng chưa từng trân trọng nó. Ngược lại vẫn nguyện ý khinh thường tôi. Đã như vậy, cũng đừng trách tôi vô tình. 2 giờ nữa trôi qua, kết thúc liệu trình, thấy Diệp Khuynh Thành đã ngủ say không có dấu hiệu thức giấc. Lương Siêu cũng không gọi cô dậy, khoác áo khoác lên cho cô, rón rén rời đi. Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, hắn chợt nhận ra tiểu nha đầu Thượng Quan Nguyệt đã biến mất. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Thượng Quan Nguyệt, nhưng máy của đối phương máy lại thể hiện đang đóng. Lại liên tục gọi mấy cú qua mà vẫn như thế, hắn nhắn tin WeChat, tin thoại qua cũng không có hồi âm gì. Trong chốc lát, đầu óc Lương Siêu ngơ ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu. Chẳng lẽ mình vừa nhận nhiệm vụ không đến 2 ngày thì đối tượng bảo hộ đã xảy ra chuyện rồi. Vậy hắn thật sự không mặt mũi nào gặp sư nương Cơ Lăng Tuyết, thế là hắn vội vàng trở lại chỗ tiếp tân của cao ốc, hỏi thăm tiếp viên đang trực ban. Một tiếp viên nói không có ấn tượng. Người còn lại thì cười chỉ xuống một hội sở spa cấp cao đối diện cao ốc. Lương Y Thánh, ngài không cần quá lo lắng. Vừa rồi tôi thấy cô gái đi cùng với ngài tiến vào hội sở spa ngữ Mỹ. Chắc hẳn cô ấy đang thư giãn. Đa tạ, Lương Siêu lại vội vàng xông vào hội sở spa đối diện. Hỏi thăm tiếp tân, miêu tả hình dáng đặc thù của Thượng Quan Nguyệt. Đối phương chỉ nói có chút ấn tượng. Cách chương.